Ngọc Nhi tức tối quát. Vừa rồi nàng không kịp kéo đường kính chi lại thì cái gậy to lớn kia lấy luôn mạng tướng công thư sinh rồi. Đại hán vạm vỡ này tên Thiết Ngưu. Vì hắn cao lớn lại đen chùi chũi nên mới có cái biệt danh này. Người ám vệ quen gọi hắn như thế. Tên thật thì mọi người quên rồi. Hắn là một trong số những kẻ không phục Ngọc Nhi lúc nàng mới nắm quyền ám vệ. Là tên to mồm nhất nên bị Ngọc Nhi đánh cho nằm một tháng. Mấy ngày trước mới bình phục hoàn toàn. Thiết Ngưu võ công đứng khoảng 10 hạng đầu trong ám vệ. Nhưng sức lực vô cùng. Vật tay thì ngay cả đường uy cũng chịu thua. Quen sử dụng một cái gậy to bọc sắt hai đầu. Hồ Đình Băng một con mắt bị thương, chém chết tên công sai gần đó, nhảy lùi lại hét lớn. Ngọc Di Nương, sao chưa đưa nhị ra lui đi? Lúc này Cao Mộc máu me be bét cùng hai người con trai Đoạn Hậu cùng những nạn dân cuối cùng cũng đã lui tới chỗ đường Kính Chi. Thấy y chưa chịu đi liền lên tiếng hỏi. Sau khi biết nguồn cơn cười lớn nói. Đường nhị ra trọng tình trọng nghĩa. Cao mố bội phục. Ngày mau cho hạ nhân thông báo cho người của quý phủ rút lui. Cao mố sẽ ở lại cùng ngài ngăn địch. Biết tướng công thư sinh rất cố chấp ở những chuyện thế này. Có khuyên cũng vô ích. Ngọc Nhi liền gọi Mã Vĩnh. Bảo hắn mau chóng phá vây đi thông báo cho người trong đường phủ rút lui. Toàn bộ hộ vệ đường ra đã lui về hộ chủ. Bên phía đám người Vương Mông thấy có chuyện bất thường. Hơn nữa đường Kính Chi không có ý định bỏ chạy thì cũng dừng tay lui cả lại. Hồng Phong. Ngọc Nhi. Hồ Định. Thiết Ngưu, Cao Mộc đứng trên hàng đầu, đối diện với Trương Thiếu Kiệt, Mơ Lôi, Khai Bi Thủ Đồng Việt, Tử Ảnh Phương Dụ, mấy chục cặp mặt gườm gườm nhìn nhau. Chiến trường đột nhiên trở nên yên tĩnh, một sự yên tĩnh chết chóc. Ở mái nhà gần đó, có khoảng chừng hơn 20 người áo đen bịt mặt ẩn nấp. Một người trong đó nhìn chằm chằm đường Kính Chi, ánh mắt phức tạp. Tên ngu xuẩn phiền phức, sao không chết quách cho rồi. Đồng thời đưa tay ra hiệu cho những người còn lại chuẩn bị sẵn sàng. Vương Mông. Trương Tú dẫn gần 500 hạ nhân chạy đến. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy đường Kính Chi chưa đi thì mừng lắm. Hét lớn. Giết y, mau giết y, nếu không chúng ta sẽ chết hết. Thời khắc một cuộc chiến đẫm máu nữa sắp nổ ra thì cách cổng thành bắc không xa loáng thoáng có tiếng vó ngựa. Bụi bốc mù. Từ tiếng vó ngựa ầm ầm đó mà xét. Chỉ sợ có khoảng mấy trăm kỵ binh đang kéo đến. Đường Kính Chi biến sắc kỵ binh, chẳng lẽ là kỵ binh của quân đội từ Kiên Thành tới. Trịnh Thắng cuối cùng đã hạ quyết tâm rồi sao? Nạn dân đã thoát ra ngoài cổng thành khiếp hãi. Hai chân run lên cầm cập. Người dân bọn họ dám liều với mấy tên binh sĩ thủ thành. Nhưng đối diện kỵ binh của quân đội chính quy. Người ta chỉ cần một đợt xung phong đã đủ giết quá nửa. Hoàng hồn bỏ chạy tứ tán. Như vậy chỉ hôm nay khó thoát thân. Vương Mông cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng thoáng cách mừng như điên. An sư phái người tới tiếp viện rồi. Hắn muốn dành khoảng trống cho kỵ binh xung kích nên hô lớn. Tất cả lùi lại, giữ đội hình chỉ không cho bọn chúng chạy thoát là được. Không đợi kỵ binh vào thành, Ngọc Nhi đột nhiên lao về phía nhà dân bên cạnh. Chân đạp tường mấy cách đã lên được nóc nhà. Hô lớn. Nhị ra mau tới đây, thiếp kéo người lên trên. Mọi người trèo lên mái nhà, không thì tránh sang hai bên đừng để kỵ binh xô phải. Dù chỉ xem qua phim ảnh đường Kính Chi cũng biết sự lợi hại của kỵ binh. Nắm lấy dây thừng Ngọc Nhi ném xuống. Trèo lên trên. Nạn dân tán loạn người trốn sang hai bên cổng thành. Người thì leo vội lên nhà. Không còn chút trật tự nào nữa. Không thể trách bọn họ, dù hộ vệ đường ra cũng không thể chống lại kỵ binh chính quy. Chẳng bao lâu đội ngũ kỵ binh kia xông vào thành. Có điều những người này hiển nhiên không ngờ có hai phái nhân mã đánh nhau trong thành. Những kỵ binh đi đầu đều vội vàng dìm cương lại. Đường Kính Chi đã lên được nóc nhà. Nhìn xuống thấy những kỵ binh này khoác áo choàng tím, khôi giáp sáng loáng, hông đeo cương đao, ngựa phía dưới con nào con nấy thần tuấn phi phàm, đang thở hồng hộc, hiển nhiên là đã đi một quãng đường dài. To gan, các ngươi là điêu dân phương nào, dám đối kháng với quan phủ, chẳng lẽ không sợ bị tru di cửu tộc hay sao? Toàn bộ kỵ binh đã dừng lại, ước chừng có 300 người. Tiếp đó một người mặc áo gấm xông lên phía trước, dùng roi ngựa chỉ vào nạn dân cất giọng eo éo quát. Nghe âm thanh này Đường Kính Chi giật mình, chẳng lẽ đây là nạn dân bị vây ở giữa, trước không lối thoát, sau có truy binh. Ai nấy mặt xám như tro tàn, cho rằng hôm nay chết là cái chắc rồi. Đúng lúc này Cao Mộc hét lớn, quan phủ bất nhân, muốn giết gia chủ Đường ra cho chúng tôi cái ăn. Hôm nay chúng tôi không phản kháng cũng chỉ còn đường chết thôi. Vương Hải cũng sẽ đám đông đi lên. Đúng thế, chúng tôi không tạo phản, chúng tôi chỉ giúp Đường ra chống lại đám quan phủ bất nhân. Người áo gầm kia đột nhiên tức giận tiêu tan cả, nghi hoặc hỏi. Đường ra? Các ngươi nói Đường ra nào? Đường Kính Chi trên mái nhà đứng dậy lớn tiếng đáp đầy kiêu ngạo. Lạc thành chỉ có duy nhất một đường ra. Ồ, là đường ra có một vị lão thái quân được hoàng thất phong làm cáo mệnh phu nhân phải không? Người áo gấm nói tới hai chữ hoàng thất thì hướng về phía kinh thành chắp tay nói. Đường Kính Chi không kiềm được vui mừng, vội đáp. Không sai, vị cáo mệnh phu nhân đó là nai nai của Đường mố. À, vậy hẳn công tử chính là Đường Kính Chi. Chính tại hạ. Đường Kính Chi nhìn thấy, chỉ về phía đó nói lớn. Đại nhân, tên cẩu quan đó hãm hại Đường mố, ý đồ chiếm đoạt gia sản của Đường gia, xin đại nhân làm chủ. To gan lắm, ngay cả gia sản của cáo mệnh phu nhân cũng dám chiếm đoạt, trong mắt tên cẩu quan này còn hoàng thất nữa không? Người đâu, mau bắt hắn cho ta. Người áo gấm hạ lệnh. Một đội kỵ binh chừng 50 người xông tới. Vương Mông chưa hết bàng hoàng vì đội kỵ binh từ trên trời giáng xuống này. Hắn ở xa không nghe thấy mẩu đối thoại vừa rồi. Định sai quân sĩ xung quanh xếp đội tấn công thì thấy một người rút yêu bài vàng sáng loáng bên hông ra. Bọn ta là Vũ Lâm quân của kinh thành, lần này theo Khâm Sai đại nhân tuần thị địa phương, các ngươi còn không mau quỳ xuống. Lời này chẳng khác nào sét đánh bên tai. Vương Mông mất luôn tri giác. Vũ Lâm quân, những kỵ binh này không ngờ lại là Vũ Lâm quân theo Khâm Sai Nam Hạ. Vương Mông mặt mày nhợt nhạt, con người gặp chuyện thế này chỉ có hai phản ứng, một chống lại, hai là bỏ chạy. Vương Mông chọn cách thứ hai, quay đầu chạy luôn. Chủ soái đã chạy, đám người còn lại dù kẻ không biết Vũ Lâm quân là cái gì cũng chạy theo. To gan, dám bỏ chạy, bắt lấy tên mặt quan bào kia cho ta. Đội kỵ binh như thủy triều tràn lên. Vũ Lâm quân là quân đội bảo vệ hoàng đế, trang bị tốt nhất, huấn luyện bài bản nhất, sức chiến đấu cực mạnh, chẳng khác gì sói xông vào bầy cừu. Thoáng cái đám người xung quanh Vương Mông, những kẻ nào không chịu quỳ xuống đều bị chém chết hết. Chiếc quan bào của Vương Mông tạm thời giữ cho hắn được cái đầu trên cổ. Tại hạ Đường Kính Chi bái kiến đại nhân. Trận chiến kết thúc đột ngột tới mức Đường Kính Chi cảm thấy khó tin. Song vẫn nhanh nhẹn từ trên nóc nhà xuống. Tới trước mặt người áo gấm kia thi lễ. Người áo gấm nhảy xuống ngựa, loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã. May có người bên cạnh đỡ lấy. Úi chà! Cưới ngựa đi đường đúng là chuyện khổ sai. Còn chạy liền 3 ngày 3 đêm. Xương khớp của cha ra rời hết cả ra rồi. Nghe đối phương tự xưng cha ra, Đường Kính Chi có thể khẳng định đây chính là thái giám phục vụ hoàng thất. Trước giờ mới nghe tới trong sách vở. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org, chương 343, Vương Mông đền tội. Đừng gọi cha ra là đại nhân, cha ra chỉ là nô tài hầu hạ trong cung thôi. không nhận nổi. Cứ gọi cha ra là Toàn Công Công là được. Toàn Công Công tự giới thiệu xong thì phất tay ra hiệu người không liên quan lui ra. Vũ Lâm Quân tức thì đi tới lập ra hàng rào cách lý. Ngọc Nhi không yên tâm, nhưng thấy Đường Kính Chi đưa mắt ra hiệu, ngoan ngoãn lui ra cao chừng 5 trượng. Ngọc điệp là do công tử viết, sau đó sai nô tài trong nhà quỳ trước cửa cung dâng lên phải không? Toàn Công Công hạ thấp giọng hỏi. Đường Kính Chi gật đầu thừa nhận. Được, vậy là không sai rồi, công tử thu doan nhanh đi, mai theo cha ra lên kinh thành diện thánh. Toàn Công Công nói xong chỉ Vương Mông hỏi. Kẻ này quan chức là gì, thành thủ Lạc Thành ở đâu? Bẩm Công Công, người này chính là thành thủ Lạc Thành tên Vương Mông. Đường Kính Chi trả lời. A, Toàn Công Công nhìn Đường Kính Chi chằm chằm. Công tử gan không nhỏ, dám tụ tập người đối kháng với thành thủ đại nhân trưởng quản một thành. Ít nhất có 2-3 nghìn quân phải không? Đường Kinh Chi luôn mồm nói không dám, rồi đem chuyện Đường gia khai hoang kể ra đại khái. Toàn Công Công chỉ gật gù. Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới nha môn. Dọc đường đi xác người nằm ngổn ngang, máu chảy thành sông. Cứ mỗi lần thấy một xác chết như gai đâm vào tim. Những người này đều có cha mẹ con cái cả. Trận chiến đó diễn ra chưa tới một canh giờ, nhưng đã có hơn 100 người chết. Đường Kính Chi lặng người nhìn cảnh chiến trường, cố kìm chế lắm mới ngăn được nước mắt chảy ra, chắp tay nói. Toàn Công Công, cho Đường mỗ chút thời gian tưởng niệm họ được không? Toàn Công Công khẽ gật đầu, cũng đứng lại chờ đợi. Chừng nửa khắc sau, Toàn Công Công mới vỗ vai Đường Kính Chi, nói. Đường công tử, chúng ta còn nhiều việc phải làm, những người này ghi danh lại, về sau cho bọn họ bạc an ủi là được. Đường Kính Chi gật đầu trong lòng thề, sau này nhất định chiếu cố tốt cho người nhà của họ. Tới công đường ngồi xuống. Toàn Công Công sai người đưa Vương Mông tới. Lúc này hắn tóc tai rối bù, trông rất thảm hại. Thở một lúc tâm thần ổn định lại rồi. Vương Mông hỏi. Ngươi là ai, vì sao dám bắt mệnh quan triều đình giữa đường? Bản Công Công được đương kim thánh thượng điểm danh, theo bên khâm sai đại nhân hiệp trợ bắt tham quan, phụng khẩu dụ hoàng thượng, tuyên Đường Kính Chi Đường công tử vào kinh diện thánh. Vương Mông lúc này không cách nào chấn định được nữa, ngã lăn ra đất. Hoàng thượng vì sao muốn triệu kiến Đường Kính Chi? Trên đường tới đây, Đường Kính Chi đếm qua loa cũng có gần 300 thi thể nạn dân. Mối thù này không báo, làm sao xứng với vong hồn bọn họ. Tiếp đó Đường Kính Chi đem từng chuyện tàn ác của Vương Mông kể ra cho Toàn Công Công biết. Càng nghe ánh mắt vị Công Công thấy quen tình người ấm lạnh trong cũng sắc mặt âm trầm. Vương Mông giống lên. Ngươi vu khống. Đường ra các ngươi làm bao chuyện xấu xa, bị quan phủ phát hiện, nên kích động nạn dân chống đối. Đại nhân minh xét, hắn ngậm máu phun người. Im mồm. Vậy vừa rồi tại sao ngươi còn bỏ chạy? Bản Công Công theo khâm sai Nam Hạ, đã gặp nhiều tên tham quan rồi, đừng tưởng rảo biện. Toàn Công Công đập một đường quát. Người đâu bắt tên tham quan này vào xe tù, đưa lên kinh thành xét xử. Nếu là đích thân khâm sai tới đây, có thượng phương bảo kiếm có thể chém đầu Vương Mông. Nhưng Toàn Công Công chỉ phụng lệnh hiệp trợ, cho nên không có quyền lực giết mệnh quan triều đình. Như thế làm sao đủ cho Đường Kính Chi hạ giận, lại nói. Toàn Công Công, tên Vương Mông này tham lam cực độ, trong nhà tiền tài bất nghĩa vô số. Không cần ý nói hết, lần này khâm sai Nam Hạ với dụng ý gì Toàn Công Công hiểu rõ, lệnh. Người đâu, lập tập niêm phong nhà Vương Mông cho ta, không cho phép kẻ nào ra vào. Vâng, một viên đội trưởng tức thì tìm nha dịch bắt chỉ đường tới thẳng phủ thành thủ. Toàn Công Công lại hỏi. Đường công tử sống nơi này, hẳn biết Lạc Thành còn có những tên tham quan nào. Quả nhiên như thế. Không biết là chủ ý xấu của tên nào. Mặc dù biết làm thế không ổn, Nhưng Đường Kính Chi mặc xác, trước hết cứ diệt sạch bè đảng của Vương Mông đã. Còn cái vương triều này thế nào? Có người bên trên lo, không phải việc của y. Liền khai hết tâm phúc của Vương Mông ra. Toàn Công Công này cũng là người dứt khoát quyết đoán, theo danh sách cho niêm phong gia sản bắt người. Đường Kính Chi hưng phấn cưới ngựa trở về biệt viện Tây Thành. Toàn Công Công lấy cớ ngày mai y phải lên đường sớm cho nên đuổi y về trước. Đồng thời phái 20 đi theo với danh nghĩa bảo vệ an toàn cho y. Đường Kính Chi biết tên Toàn Công Công này trong lúc xét nhà thế nào cũng vơ vét đút túi một phen nên mới kiếm cớ đuổi y đi sớm. Còn đám người kia thực chất đi theo giám thị. Trước khi đi, Đường Kính Chi còn ra sức tiến cử Trương gia tạm thời thay thế Vương Mông quản lý Lạc Thành. Nếu không một lúc bắt đi nhiều quan viên như thế, Lạc Thành ít loạn. Toàn Công Công gật đầu nói sẽ xem xét. Mấy ngày trước y vốn muốn đưa Đường Lão Thái Quân tới nơi an toàn được ám vệ chuẩn bị trước. Nhưng sợ bà đòi về đường phủ bảo vệ tổ trạch cho nên tới giờ vẫn chưa nói rõ tình cảnh đường ra. Chỉ phái ám vệ phân tán xung quanh giám sát tình hình. Đồng thời cách biệt viện không xa cũng an bài hơn 500 nạn dân khỏe mạnh bảo hộ. Thời gian qua ám vệ đường ra đã giết chết hơn 30 tên thám tử có hành tung mờ ám. Tới cổng biệt viện, sớm có mười mấy hộ vệ nghe tiếng vó ngựa dàn hàng chắn trước cửa. Thấy chủ tử về mới vội lui sang hai bên thỉnh an. Đường Kính Chi nhảy từ trên ngựa xuống chạy mấy bước mới nhớ ra quay đầu nói. Đám Vương Mông rớt đài hết rồi, các ngươi đi nghỉ đi, tiếp theo còn có chuyện phải làm. Vâng, mười mấy hộ vệ giả gian. Nhưng ngơ ngác nhìn nhau. Sao Vương Mông đột nhiên rớt đài như thế? Mấy ngày qua thần kinh bọn họ lúc nào cũng căng như dây đàn. Thậm chí sẵn sàng hy sinh bảo vệ chủ. Rồi thoáng cái chuyện xong xuôi hết cả nên không thích ứng ngay được. Tới tiểu viện Đường Lão Thái Quân. Trong phòng đèn còn sáng. Đường Kính Chi đang rất phấn khích. Nóng lòng báo tin vui nên không để Hàm Hương thông báo đã vào. Vào phòng rồi thấy trừ Đường Lão Thái Quân ra còn có cả Hồ Kiều Kiều. Hai người này lại còn nằm chung một giường. Lăng Nhi, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Đường Lão Thái Quân ít thấy đích tôn có bộ dạng hốt hoảng thế này. Phải biết đây là phòng ngủ của bà. Cho dù là bà cháu cũng không thể tùy tiện vào như thế. Ngồi bật dậy hỏi. Hồ Kiều Kiều nằm bên trong cũng ngồi dậy, đôi mắt chứa đầy lo lắng. Nai Nai, Vương Mông xong đời rồi, hiện giờ hắn đã bị nhốt vào trong xe tù. Ngày mai giải lên kinh xét xử. Đường Kính Chi nói xong không kìm được cười sảng khoái. Thật sao? Đường Lão Thái Quân sớm nhận ra đám tiểu bối cho chuyện che giấu mình. Vừa rồi bà còn tưởng có chuyện xấu gì, không ngờ lại là tin tức tốt lành. Hồ Kiều Kiều mắt mở to không dám tin. Đường Kính Chi gật đầu xác nhận, rồi kéo ghế ngồi xuống kể tỉ mỉ chuyện đã xảy ra. Thì ra trước đó không lâu, Đường Kính Chi thấy tình thế nguy cấp. Vương Mông ngày một lẫn tới. Hơn nữa càng lúc càng trắng trợn. Liền có một quyết định táo bạo. Dùng thân phận cáo mệnh phu nhân của Đường Lão Thái Quân. Trình Ngọc Điệp lên cho đương kim Hoàng Thái Hậu. Bên trong Ngọc Điệp đem tình thế Lưu Châu và Vân Châu trình bày tỉ mỉ. Đồng thời để gây chú ý còn dùng mực đỏ để viết. Ngọc Điệp chính được con Hải Đông Thanh kia đưa lên kinh thành. Chuyện giao Ngọc Điệp đương nhiên Đường Lão Thái Quân cũng biết. Kết quả là chuyện xảy ra ngày hôm nay, thiết nghĩ không cần nhiều lời nữa. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 344. Hôn lễ. Vẻ mặt Đường Lão theo quân biến đổi không liên tục theo lời kể của Đích Túc. Nhất là đoạn nghe đoạn nạn dân khai chiến với quan phủ liên tiếp bị đánh lui càng toát mồ hôi. May mà cuối cùng giành thắng lợi. Tốt. Bắt là tốt. Tên cẩu quan đó đáng bị xét nhà. Nam tử đẩy lên biên cương. Mãi mãi không cho về. Nữ nhân phải cho hết vào giáo phường ti mới đáng đời bọn chúng. Đường Kính Chi tới không bao lâu thì Lâm Út Hương và Chu Quế Phương nhận được tin tức nối nhau vào phòng. Vì mấy vị di nương khác chia ra chỗ khác, không có mặt ở đây, tránh có sự cố thì toàn bộ không thoát được. Trước khi tới đây, Đường Kính Chi cho người đưa tin bảo bọn họ ngày mai tới đại viện đường phủ. Chuyến này từ biệt không biết ngày nào mới gặp lại nhau. Hai nàng tới, Đường Kính Chi kể lại chuyện một lượt. Chuyện vui thế này cho y kể thêm vài lần nữa cũng không chán. Nghe Vương Mông cuối cùng cũng phải đền tội. Cả hai đều mừng khôn xiết. Có điều cuối cùng nghe Đường Kính Chi nói sẽ phải vào kinh diện thánh thì không vui nổi nữa. Diện thánh không phải là chuyện nhỏ. Bất cần một chút thôi sẽ bị chặt đầu. Các nàng thường ngày chỉ ở trong hậu viện, chẳng biết mấy chuyện đời. Cho nên đối với loại chuyện này, trong lòng mang sự sợ hãi từ tiềm thức. Và lại kinh thành và lạc thành cách nhau rất xa. Điện cơ vẫn còn đó. Lão ta dứt khoát chưa chịu thôi. Chuyến này sẽ hung hiểm vạn phần. Đừng nói Đường lão thái quân, Hồ Kiều Kiều cùng với Chu Quế Phương, tới ngay cả Lâm Út Hương tới giờ vẫn còn chưa rõ mình đã quyết định chấp nhận số mệnh. Chưa rõ tình cảm dần dần thích Đường Kính Chi cũng mặt mày âu sầu. Thi thoang lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn giật của tướng công vớ bở. Lòng có chút quyến không nói lên lời. Lăng Nhi, Nai Nai định để cháu cưới Quế Phương về vào ngày mùng 6. Nhưng lần này cháu đi chưa biết thế nào. Không bằng hôm nay tổ chức hôn sự cho cháu luôn đi. Lời này tức thì làm mặt Chu Quế Phương đỏ bừng. Đường lão thái quân hiển nhiên không định thương lượng với đích tôn. Nắm tay nàng nói, chỉ là gấp gáp như thế thì hơi thiệt thòi cho Quế Phương. Đường Kính Chi nhìn trộm khuôn mặt xấu hổ bén lén mân mê vạt áo của Chu Quế Phương, không hề phản đối. Vì tẩu tẩu này lấy mất hồn vía của y từ lâu rồi. Út Hương còn không mau sai hạ nhân chuẩn bị đi. Lâm Út Hương cắn môi vâng lời rời khỏi phòng. Vì hôm nay đã là mùng 3 tháng 11 rồi. Cách hôn lễ rất gần. Hơn nữa vì Đường lão thái quân không tiện di chuyển nhiều, cho nên hôn lễ đã tính tổ chức tại biệt viện. Đã có chuẩn bị. Giải lụa đỏ, đèn lồng dán chữ đỏ, những cây nến đỏ mang hình may mắn, thảm đỏ đều đã sẵn sàng. Đám nha hoàn vui vẻ tất bận làm việc, dọn dẹp một tiểu viện thanh nhã phía nam, bố trí thành phòng tân hôn đầy không khí vui tươi. Quế Phương, lão thân còn có chuyện nữa thương lượng với ngươi. Đường lão thái quân kéo Chu Quế Phương ngồi xuống giường, hiền từ nói. Chu Quế Phương đầu cúi gằm. Lão thái quân có chuyện gì cứ sai bảo là được. Kiều Kiều ở trong phủ ta, nếu không có danh phận gì thì không hay. Đứa nhỏ này hiểu chuyện, đạm bạc danh lợi, là nữ nhân hiền thảo. Cho nên lão thân định để nó và ngươi cùng gả vào hậu viện của nhị gia. Ngươi có đồng ý không? Vừa nói Đường lão thái quân vừa vỗ nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Chu Quế Phương. Bất kể có muốn hay không thì Chu Quế Phương chỉ có một cách trả lời thôi. Tôn tức không có ý kiến gì. Tốt, ngươi đồng ý là tốt rồi. Đường lão thái quân lại kéo tay Hồ Kiều Kiều đặt vào lòng bàn tay Chu Quế Phương. Nói ra thì ngươi là bình thê của nhị gia. Trong hậu viện địa vị chỉ kém hơn Út Hương chút xíu. Là tỷ tỷ của Kiều Kiều. Là tỷ tỷ phải chiếu cố cho muội muội. Chu Quế Phương khẽ cười gật đầu với Hồ Kiều Kiều. Đường Kính Chi rất hiểu Đường lão thái quân, cho nên không rõ vì sao Nai Nai luôn trọng quy củ, giữ địa vị cấp bậc rạch ròi lại cùng Hồ Kiều Kiều nằm chung giường. Hơn nữa còn rất bênh vực thiên vị nàng. Chẳng lẽ thấy Hồ Kiều Kiều yếu đuối bệnh tật cho nên thương hại? Y đang còn thầm suy nghĩ thì thấy Hồ Kiều Kiều sau lưng Đường lão thái quân nghiêng đầu ra, thè lưới làm mặt ruột trêu y. Tức thì từ tiên tử không nhuốm chút bụi trần hóa thành con yêu tinh đáng yêu. Hơi ngẩn người, Đường Kính Chi bật cười, xem ra mình còn chưa hiểu hết nàng bệnh mỹ nhân này. thời gian không còn sớm. Đường lão thái quân bảo tân lang tân nương đi thay y phục. Còn bà được Hàm Hương giúp đỡ. Thay một bộ cẩm bào màu tím cao quý. Vì đã hạ được tên gian quan giải nguy cho đường gia. Hơn nữa đích tôn cưới thêm thê thiếp. Cho nên đường lão thái quân thần sắc phấn chấn. Bệnh tật trên người như đã lành quá nửa. Đôi khi người ta dùng xung hỉ để trị bệnh tuy mang màu sắc mê tín nhưng không phải là không có đạo lý. Đường Kính Chi cáo lui về thì Ngọc Nhi lấy cớ mai lên đường cần liên lạc ám vệ để chuẩn bị trước. Biết nàng không muốn nhìn thấy cảnh thành thân với người khác. Đường Kính Chi đồng ý. Bất giác nhớ ra không hiểu tâm trạng của Lâm Út Hương lúc này thế nào. Lâm Út Hương vừa mới chỉ huy nha hoàn dọn dẹp xong một cái tiểu viện thì có hạ nhân tới truyền lời. Nói trừ Chu Quế Phương thì Hồ Kiều Kiều cũng đồng thời gả vào đường ra. Dù trong lòng tức tối, nhưng đành đi bố trí một tiểu viện nữa. Thời gian qua nàng xử lý chuyện trong phủ đã quen. Hạ nhân lại nhiều. Ước chừng nửa canh giờ mọi thứ đã được bố trí thỏa đáng. Mặc dù cả hai tân nương để ở biệt viện, nhưng theo quy củ vẫn chuẩn bị kiệu hoa. Trong tiếng nhạc tươi vui, đội rước dâu hùng hậu dẫn đầu là Đường Kính Chi mặc áo hỉ đỏ. Trước ngực có bông hoa lớn, cưới con ngựa trắng quấn lùa đỏ trên cổ. Theo sau là hai hàng tám gia đình, cầm những biển lớn ghi lời lành như Long Phụng Trình Tường, Hóa Hảo Viên Nguyệt. Đoàn rước dâu đi vòng quanh biệt viện, sau đó tới đại đường, đứng đợi ở đây. Đường Kính Chi xuống ngựa, trước tiên đỡ Chu Quế Phương khỏi kiệu hoa, tiếp đó là đến Hồ Kiều Kiều. Hai nàng đều đội mũ phượng khăn quàng, trên đầu là khăn trùm đầu màu đỏ. Theo chỉ dẫn của Tường Vi A Di, làm hết quy củ, sau đó vào đại đường. Đường lão thái quân và Lâm Út Hương đã ngồi chỉnh trọng bên trong. Lễ quan hô lớn, nhất bái thiên địa, cả ba quay ra cửa khấu đầu, nhị bái cao đường. Đường lão thái quân ngồi trên ghế, nụ cười ngập tràn, nhận cái khấu đầu của ba người, đưa tay đỡ hờ nói. Đứng cả đi, đứng cả đi. Phu thê quỳ bái. Nghe tiếng hô này Đường Kính Chi thoáng do dự. Khẽ nắm tay Hồ Kiều Kiều một cái rồi quay sang quỳ xuống khấu đầu cùng Chu Quế Phương. Vì Hồ Kiều Kiều là tiểu thiếp, nên không thực hiện cái lễ thứ ba này. Trước đó Đường Kính Chi còn rất cao hứng. Lúc này trong lòng có tư vị khó tả. Hồ Kiều được tướng công nắm tay an ủi, trong lòng đang có chút chua xót tan biến sạch, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Từ hôm nay trở đi mình chính thức thành nữ nhân của chàng rồi. Chỉ đáng tiếc muội muội không nhìn thấy mình trong trang phục tân nương. Tân nương kính trà. Hai nàng lần lượt đi tới dâng trà cho Đường lão thái quân và Lâm Út Hương. Việc dâng trà này để nữ tử mới về biết ai lớn ai bé. Hoàn thành lễ tiết. Theo quy củ Đường lão thái quân sẽ còn răn dạy quy củ. Nhưng lúc này trời không còn sớm nữa. Bà chỉ dặn dò vài câu cho đúng lệ. Rồi cho tân nhân về phòng. Đưa hai tân nương tử ai về tiểu viện người nấy. Đường Kính Chi lại đi ra. Dù nói thế nào thì cử hành hôn lễ không thể thiếu bàn tiệc. Tuy toàn là người trong nhà, cũng phải tiếp đãi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 345. Rượu giao bôi muộn. Lúc này trời đã tối. Ngoài vườn có treo mấy chục cái đèn lồng lớn, chiếu bốn phía sáng trưng. Pháo hoa bắt đầu bắn lên. Tuy không nhiều màu sắc như thời hiện đại y sống, nhưng mỗi quả pháo bắt lên cũng làm mọi người vỗ tay reo hò tưng bừng. Vì tổ chức vội vàng cho nên không có khách bên ngoài tới chúc mừng. Đường lão thái quân sợ quá tẻ nhạt, cho nên bảo các quản phủ trong phủ cùng tới uống rượu chúc mừng. Thế nhưng những quản sự này gan to lắm cũng chỉ dám mời y vài chén rượu, không dám chuốc say. Tửu lượng Đường Kính Chi không tốt, uống vài chén cũng lâng lâng rồi. Bỏ mấy quản sự tới chỗ Đường lão thái quân. Vài thật sâu. Nai nai vì cháu mà ngày đêm vất vả là do cháu bất hiếu. Nói gì thế, ngồi xuống ăn chút đi, để bụng đói uống rượu không tốt. Đường lão thái quân cười rất hiền từ. Lâm Út Hương đi tới đỡ tướng công vớ bở ngồi xuống. Hầu hạ y dùng cơm. Nhìn Đường Kính Chi trong đồ tân lang. Vẻ vui mừng lộ hết ngoài mặt. Nàng buồn tủi vô cùng. Đợi cho đích tôn ăn chừng lượng bụng rồi, Đường lão thái quân nhìn Lâm Út Hương với ánh mắt nhiều ẩn ý. Lăng Nhi, hôm nay tổ chức chuyện hỉ cho cháu và Quế Phương. Nai nai mới nhớ trước kia cháu và Út Hương thành hôn chưa làm đủ quy củ. Như vậy là không lành. Hay là thế này, giờ hai đứa uống chén rượu giao bôi đi. Trong lúc Đường Kính Chi và Lâm Út Hương còn ngỡ người thì Hàm Hương bê một bầu rượu. Rót ra hai cái chén bày trước mặt hai người. Trước mặt bao nhiêu người thế này uống rượu giao bôi với tướng công. Thoáng chốc mặt Lâm Út Hương đã đỏ bừng. Như quả táo chín sắp chảy ra mật. Đường Kính Chi thì lại thấy không có gì không ổn. Cầm hai chén rượu lên. Đưa cho Kiều Thê một chén. Lời của Đường lão thái quân thì Lâm Út Hương không dám không nghe. Hít sâu một hơi nhận lấy chén rượu. Đứng dậy. Vắt chéo tay. Đưa chén rượu lên môi. Uống cạn. Hàm Hương hơi cúi đầu cười tủm tỉm đi tới đón lấy ly rượu. Tốt rồi, thời gian không còn sớm nữa. Út Hương, dìu nhị ra về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng. Lâm Út Hương ngạc nhiên lắm. Đáng lý ra phải do nha hoàn đưa Đường Kính Chi về phòng mới đúng. Nàng là chính thê. Chạy tới tân phòng của tướng công vớ bở làm cái gì? Có điều nghi hoặc thì nghi hoặc nàng vẫn nghe lời. Hai người dìu nhau theo nha hoàn cầm đèn lồng đỏ đi xa dần. Không nhìn thấy được nụ cười mang vẻ âm mưu đắc thành của Đường lão thái quân. Uống pha khá rượu. Đợi Đường Kính Chi tới tiểu viện của Chu Quế Phương thì rượu thấm vào người say ngất ngường. Đi đường cũng không vững. Chẳng hiểu sao Lâm Út Hương cũng thấy má nóng dữ rồi. Cảm thấy trong người có gì đó không ổn. Môi thì khô. Cổ họng như có lửa. Mùi nam nhân từ người tướng công vớ bở bên cạnh tỏa ra làm nàng không kìm được muốn hít vào. Hít rồi muốn hít nữa. Cảm thấy rất dễ chịu. Nhìn thấy cửa tân phòng rồi. Lâm Út Hương có chút bối rối. Muốn bỏ Đường Kính Chi lại cho y vào một mình. Nhưng thấy chân nam đã chân siêu. Đã không tự đi được nữa rồi. Đành cắn răng đỡ y qua cửa. Trong phòng có hai tiểu nha hoàn đứng bên Chu Quế Phương trùm khăn che đầu. Thấy nhị nai nai cũng tới. Kinh ngạc nhìn nhau rồi vội vàng lui ra. Khăn trùm đầu của Chu Quế Phương ít phải do Đường Kính Chi vén lên. Đành đỡ y đi tới trước bàn. Lấy cái đòn cân. Dùng đòn cân vén khăn đỏ. Ngụ ý là vừa lòng đẹp ý. Đường Kính Chi lúc này còn lại chút lý trí. Nghe lời dùng đòn cân vén khăn trùm đầu của Chu Quế Phương. Muôn khuôn mặt đẹp lộng lẫy đập vào mắt. Đồng thời mùi thơm cơ thể như có như không luồn vào mũi. Có lẽ bị dung mạo như hoa cùng mùi hương đặc biệt trên cơ thể Chu Quế Phương kích thích. Đường Kính Chi cảm thấy từ đan điền có lửa bốc lên ngùn ngụt. Hai mắt trở nên nóng bỏng. Bàn tay vịn vai Lâm Út Hương cũng trở nên mẫn cảm. Lâm Út Hương đầu đầy mồ hôi, toàn thân nóng như lửa đốt, đôi mắt đẹp long lanh, dáng vẻ xuân tình sao động. Chu Quế Phương thấy tình trạng khác lạ của họ thì thất kinh. Định đứng dậy đỡ thì Đường Kính Chi ôm Lâm Út Hương vào lòng. Hôn hít loạn xạ. Lâm Út Hương chẳng né tránh. Hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ Đường Kính Chi. Trong tân phòng, tất cả đồ dùng đều sử dụng màu đỏ. Nến đỏ, bàn ghế đỏ, chăn đệm đỏ, màn cũng màu đỏ. Tất cả mọi thứ tràn ngập màu tốt lành vui tươi của đêm tân hôn. Ngọn lửa lay động trên cây nên to bằng cổ tay người lớn chiếu lên mặt người trong phòng thêm một phần mông lung dụ hoạt. Chu Quế Phương là bình thê. Nàng có thể mặc màu đỏ. nhưng nhạt hơn một chút. Hồ Kiều Kiều gả cùng nàng thì trường bào tân nương màu phấn hồng, màu đỏ thẫm, màu đỏ tươi chỉ có chính thê mới được mặc. Không chỉ đêm tân hôn, mà trong cả sinh hoạt thường ngày cũng như thế. Đó là tượng trưng địa vị ở trong hào môn đại tộc. Trừ nến đỏ, trên mặt bàn còn có hồ lô rượu màu đỏ, chuẩn bị cho tân nhân uống rượu giao bôi. Nhưng giờ hình như không dùng được nữa rồi. Mở to mắt, hai má Chu Quế Phương vốn xoa chút phấn hồng, lúc này lại đỏ như lửa. Cứ như thế lặng người nhìn Đường Kính Chi và Lâm Út Hương ôm nhau. Tiếng môi hôn nhau trùng trục truyền vào trong tay. Phải mất rất lâu nàng mới tỉnh lại. May là nàng từng trải, có kinh nghiệm chuyện này, nên trầm ổn hơn nhiều. Nếu không đổi lại là một thiếu nữ ngây thơ không biết gì, lại nhát gan chỉ e sớm đã hét lên rồi. Cố sằn xuống xuân tình nhộn nhào trong lòng, Chu Quế Phương cẩn thận đi tới, vừa kéo vừa đẩy đôi nam nữ khát tình quấn lấy nhau quên trời đất tới bên giường. Tiếp đó cả hai ngã ngay xuống giường. Vừa nằm lên giường, động tác hai người càng kịch liệt, nhất là Đường Kính Chi. Hai mắt phun lửa, thở thì phò như trâu, tay vuốt ve khắp người Lâm Út Hương. Cuối cùng tìm được giải lụa bên hông. Giải lụa rơi xuống, y phục cùng bị cởi từng lớp một. Hai người kia vẫn say sưa khám phá cơ thể đối phương. Chỉ khổ cho Chu Quế Phương ở bên cạnh. Giờ nàng ở cũng không được, đi cũng không xong. Ở lại, một nữ nhân như nàng sao có thể không biết xấu hổ như thế. Đi, đây là đêm động phòng của nàng đi đâu được. Huống hồ nàng nhìn ra hai người này tựa hồ chúng thứ thuốc kích dục nào đó. Nhớ lại hồi sắp về nhà chồng, có A-di dạy nàng sử dụng thứ này giữ lấy trái tim nam nhân. Trong hào môn đại viện chuyện này không phải hiếm thấy. Chỉ có điều ai cho hai người này dùng thuốc. Vừa nghĩ tới vấn đề này, khuôn mặt Đường lão thái quân lóe lên trước mắt nàng. Nhất định là Đường lão thái quân rồi. Nếu không còn ai dám làm chuyện này nữa. Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì Đường Kính Chi đã lột sạch Lâm Út Hương thành con dê non trắng trẻo. Dưới ánh nến, làn da của Lâm Út Hương biến thành màu hồng, càng dụ người ta tơ tưởng. Đường Kính Chi lúc này bị nữ nhân trần truồng phía dưới kích thích, lý trí mất hết. Hai bầy tay lúc thì xoa bóp hai bầu vú săn chắc, lúc thì vuốt ve cặp mông tròn trịa. Vuốt ve một lúc, y bỏ cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Út Hương, hôn dọc xuống, tới khi yêu ngậm nụ hoa hồng. Tiếng rên rỉ như mèo cái gọi bạn tình của Lâm Út Hương khiến Chu Quế Phương hô hấp gấp gáp. Kéo màn xuống, quay lưng lại. Nhưng nàng không thể đi được. Một, không có chỗ nào mà đi. Hai là lo Lâm Út Hương mang thân xử nữ. Nếu chẳng may Đường lão thái quân dùng thuốc hơi quá, sẽ không chịu nổi sức công kích của Đường Kính Chi. Nàng biết chuyện này vì hôm đó vào trong phòng ngủ của Đường Kính Chi, phát hiện có cả giường lẫn ghế, có hai bộ chăn đệm. Kết hợp hành vi của hai người đó lúc thường ngày, nàng có thể đoán ra phần nào. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 346. Nhất Long Nhị Phụng. Trong màn hai người kia thở dốc, rên rỉ, âm thanh kích thích đó khiến Chu Quế Phương không sao chịu nổi. Nàng cắn răng cởi áo hì xuống, mới cảm thấy người đỡ nóng hơn. Vén màn rời giường, đi tới trước gương đồng cẩn thận cởi chiếc mũ phượng xuống. Nàng ngồi trước gương chốc lát, nuốt nước bọt quay trở lại, vừa vén rèm lên, miệng la một tiếng, dáng hồng tức thì đốt cháy suốt từ tai tới cổ. Thì ra lúc này Đường Kính Chi cũng không còn tấp vải trên người. Tay rụt lại, do dự một lúc nàng căn răng vén một góc màn lên. Đường Kính Chi là quân tử, chưa bao giờ giao hoan với nữ nhân. cho nên, nên nàng sợ. Sợ y không tìm được vị trí. Chẳng lẽ Đường lão thái quân chính vì tính tới có mình ở bên cạnh cho nên mới cho hai người không có chút kinh nghiệm gì này dùng thuốc. Nghĩ thông điều ấy, Chu Quế Phương mặt đỏ như gấc, đồng thời cười khổ. Cứ như chứng minh suy đoán của Chu Quế Phương không sai. Chỉ thấy Đường Kính Chi nằm lên người giai nhân đẹp như mộng, lại trần truồng không hôn hít thì sờ soạng. Khêu gợi cho Lâm Út Hương rên như bị bệnh. Da đỏ hồng. Hai tay ôm lấy lưng Đường Kính Chi sờ lên sờ xuống. Như đòi hỏi gì đó mà lại không biết phải làm gì. Còn Đường Kính Chi bên trên mãi mà chưa thấy vung thương vào trận. Chẳng lẽ muốn mình giúp thật sao? Chu Quế Phương cắn môi tới rỉ máu. Do dự một hồi. Cuối cùng nàng áp khẩn trương trong lòng xuống. Từ từ bỏ lên giường. Hai cơ thể trắng trẻo trước mắt không có gì che chắn làm nàng không dám nhìn. Lúc này Lâm Út Hương rên rỉ mỗi lúc một lớn. Tóc tai xóa tung. Mồ hôi tuôn như suối. Chẳng mấy chốc làm gối trên đầu ướt sũng. Không được, không thể trì hoãn nữa. Nếu không nhị nai nai sẽ để lại bệnh. Chu Quế Phương không dám do dự nữa. Vội vàng ngăn động tác vuốt ve của Đường Kính Chi. Đẩy y di chuyển xuống dưới. Tay chạm vào da thịt Đường Kính Chi làm nàng run bắn lên. Nỗ lực của Chu Quế Phương không uống phí. Quả nhiên Đường Kính Chi vào tư thế sẵn sàng. Chợt nàng lại nhớ tới một vấn đề. Không thể không có khăn trắng kiểm chứng dấu lạc hồng. Nhưng nàng không phải xử nữ cho nên trong phòng không chuẩn bị cách này. Linh quang lói lên, Chu Quế Phương rút khăn tay ra, mặc dù màu vàng, nhưng so với đệm giường màu đỏ thì tốt hơn nhiều. Nàng vừa mới bày xong khăn thì thấy Đường Kính Chi dướn người tiến tới. Chu Quế Phương vội quay đầu đi, bỏ chạy khỏi giường. Bên trong tức thì truyền tới tiếng kêu đau đớn. Tiếng kêu này truyền đi rất xa. Làm hai người an trong chỗ tối cười liên hồi. Hàm Hương vừa thẹn vừa sợ, nhưng có chút phấn khích mơ hồ, hỏi. Lão Thái Quân, liệu nhị nai nai? Có chịu nổi không? Còn Quế Phương cơ mà, lo gì? Hai người đó nhỏ giọng nói chuyện, đi xa dần. Lâm Út Hương kêu thảm một tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo. Bị đau đớn kích thích. Lý trí nàng tức thì khôi phục lại. Hai mắt mở trừng trừng. Đường Kính Chi chỉ dừng tích tắc rồi tiếp tục cử động. Á! Tránh ra! Lâm Út Hương cuối cùng đã nhận ra chuyện gì. Kinh hoàng chống hai tay lên ngực tướng công vớ bở. Nhưng toàn thân bùn chạy lệnh. Làm nàng căn bản không đẩy được chút nào. Nghe thấy tiếng Lâm Út Hương biết nàng đã khôi phục lý trí. Chu Quế Phương ngần ngừ cách màn cẩn thận nói nhỏ. Út Hương tỉ tỉ. Tỷ và nhị gia tựa hồ đều trúng xuân dược rồi, đừng phản kháng nữa. Lâm Út Hương là y sư, sao không hiểu tác dụng của xuân dược. Nàng nhìn đau nhìn Đường Kính Chi. Chỉ thấy mặt hắn đỏ như máu. Con ngươi nhìn không có tiêu cự. Căn bản không còn lý trí nữa. Còn nàng cơ thể không có chút sức lực nào. Muốn phản kháng cũng không được. Chúng phải xuân dược. Nếu không kịp thời hoan ái cùng người khác giới hoan ái, sức thuốc không được giải tỏa, ngấm lại vào ngươi gây bệnh. Chu Quế Phương đứng ở bên giường bồn chồn không yên. Nói thực, nàng rất sợ vị nhị nai nai không tiếp nhận nổi bất chấp tất cả. Liều mình phản kháng. May mà chốc lát sau, bên trong truyền ra tiếng rên rỉ cố ý áp xuống. Trải qua đau đớn ban đầu, Lâm Út Hương bình tĩnh thả lỏng mình bản thân. Lúc này sức thuốc trong cơ thể phát huy tác dụng. Nhanh chóng xua tan đi cơn đau. Làm nàng lần đầu tiên thưởng thức được sự mỹ diệu của nam nữ hoan ái. Từng đợt xung kích mạnh mẽ làm lỗ chân lông toàn thân nàng như nở ra. Khoan khoái nói không nên lời. Làm nàng lịm đi trong đó. Giường rung rinh. Rèm lay động. Qua một thời gian rất lâu rồi mà nam tử bên trong vẫn không có dấu hiệu gì dừng lại. Thế là Chu Quế Phương lại hoảng lên. Rón rén dùng tay vén một góc màn. chỉ thấy hai người bên trong toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể Lâm Út Hương đã khôi phục làn da màu trắng như ngọc. Nhưng Đường Kính Chi như không biết mệt mỏi. Vẫn còn ra sức cầy cấy. Hỏng bét, chẳng lẽ lão thái quân dùng thuốc quá mức. Chu Quế Phương thầm kinh hãi. Lại thêm một lúc nữa. Đường Kính Chi giống lên một tiếng trầm thấp. Hông đẩy mạnh về hạ thân Lâm Út Hương phía dưới. Đồng thời cơ thể Lâm Út Hương run run. Co giật. Chu Quế Phương chưa kịp thở phào đã thấy Đường Kính Chi tiếp tục dướn mình tới công kích. Đây là lần đầu tiên của Lâm Út Hương. Nàng làm sao chịu nổi. Đôi mắt tỉnh táo trở lại. Nỗ lực đẩy Đường Kính Chi ra. Trái ngược, đây là lần đầu tiên của Đường Kính Chi, lại đang tuổi trẻ trung hỏa vượng, còn chúng xuân dược, làm sao chỉ một lần mà phát tiết hết được. Có điều trong mắt y lửa dục đã không còn dữ dội như trước, khôi phục được rất nhiều lý trí. Nhưng bản năng nguyên thủy vẫn là thứ chiến thắng, không khống chế được cơ thể mình. Lâm Út Hương giãy giụa lung tung, muốn trốn tránh. Nhưng đối diện với tướng công vớ bở còn đang long tinh hổ mãnh, loại kháng cự này không có chút hiệu quả nào. Soạt, Chu Quế Phương buông đai lưng. Y phục theo cơ thể đầy đặn tuột xuống. Nàng biết tới lúc mình phải thay thế cho Lâm Út Hương rồi. Cơ thể nàng đầy đặn hơn Lâm Út Hương nhiều. Trắng mịn như mỡ đông. Chọn chỉ gợi tỉnh. Không có chút cảm giác chảy xệ nào. Hai bầu ngực ngạo nghễ đầy yếm đỏ lên thật cao. Eo liễu mảnh mai. Xuống dưới nữa là cặp mông phì nhiêu trời sinh. Hông nở, mông to có nghĩa dễ sinh con. Cũng chính vì thế Đường lão thái quân mới gả nàng cho Đường Kính Chi. Xấu hổ không dám co yếm, tâm tình khẩn trương. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Cuối cùng nàng nhắm mắt nhào người tới. Bị Chu Quế Phương xô một cái. Đường Kính Chi và Lâm Út Hương tách nhau ra. Thoát nạn. Chẳng kịp nghĩ nhiều. Lấy hết sức lực toàn thân lăn vào sâu bên trong giường. Đường Kính Chi trở tay kéo Chu Quế Phương đè xuống dưới. Hiện lý trí của y đã phục hồi. Không còn chỉ hành động theo bản năng nữa. Người mẫn cảm hơn nhiều. Vươn tay nắn bóp hai cái bánh bao căng phòng. Cảm giác vừa trơn vừa mềm. Dễ chịu vô cùng. Đường Kính Chi kéo phăng cái yếm lót đáng rét cản trở. Hai con thở trắng trẻo hoàn mỹ bật ra. Rung rinh trước mắt. Làm người ta trào máu mũi. Đường Kính Chi vùi đầu ngay xuống giữa hai gò núi đó. Đôi nhũ hoa mang theo hương thơm mê người lọt thỏm giữa miệng và lưới của Đường Kính Chi. Chu Quế Phương trước đó xem hai người đại chiến. Đã động tình lắm rồi. Giờ ngực bị hành hạ đủ kiểu. Khép mắt lại, rên dài một tiếng phát tiết. Y vừa nãy rõ ràng còn không hiểu cả chuyện đó sao lúc này biết đùa bỡn người ta như thế. Tướng công tới đi. Hết cắn lại mút một hồi khiến Chu Quế Phương cứ như gãi ngứa ngoài giày không sao chịu nổi. Phải lên tiếng khẽ van vỉ bên tai. Đường Kính Chi tìm đúng vị trí cắm vào. Lâm Út Hương ở bên cạnh đang nhìn, nàng chỉ bưng tai trộm chung nhắm mắt lại. Đôi chân thon dài mà săn chắc, làn da mịn mực như lụa, đôi nhu phong cao vút. Cặp ngọc nhũ tròn mẩy mà cao vút. Đường Kính Chi lúc này mới cảm giác rõ ràng sự sảng khoái. Bắt đầu điều chỉnh nhịp độ, tìm lấy khoái cảm lớn nhất. Chốc lát, như núi lửa phun trào, phát tiết hết mầm sinh mạng. Người gục xuống cơ thể mềm mại của Chu Quế Phương. Hương thơm khác thường kia theo mồ hôi tỏa ra càng thêm nồng. Y ra sức hít hà. Chu Quế Phương vươn tay ra ôm lấy lưng y. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 347. Động phòng rồi lại động phòng. Nằm trên cơ thể Chu Quế Phương thật lâu. Tận hưởng hết dư âm tuyệt vời. Sức lực phục hồi. Đường Kính Chi ngẩng đầu lên. Giai nhân phía dưới nhắm tịt mắt lại.

Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 349. Tiễn biệt. Đem cả bữa sáng lên giường. Vui vẻ ăn xong. Đường Kính Chi dìu Hồ Kiều Kiều ra ngoài. Vừa vặn gặp Lâm Út Hương cũng được Chu Quế Phương và Chi Thu từ tiểu viện sát bên dìu đi ra. Út Hương, nàng đỡ chưa? Đường Kính Chi dìu Hồ Kiều Kiều tới gần quan tâm hỏi. Nói nàng không oán giận Đường Kính Chi chút nào là không thể. Nhưng nghĩ tới y sắp đi rồi. Lâm Út Hương không muốn nổi giận với y. Chỉ khẽ gật đầu. Nhị ra. Xe ngựa đã chuẩn bị xong. Chúng ta về thành thôi. Tranh thủ còn gặp ba vị muội muội. Nếu không e chưa gặp được ba muội muội đã phải đi rồi. Chu Quế Phương nhắc. Nhớ tới ba tiểu thê tử, Đường Kính Chi gật đầu ngay đi ra cửa biệt viện. Đường Kính Chi ngồi xe ngựa lên đường từ biệt viện Tây Thành thì trời vẫn còn tờ mờ sáng. Mặt trời chưa thấy đâu. Tới cổng đường phủ thì ba vị di nương đã đứng ở cổng chờ đợi lâu rồi. Thi lễ với lão thái quân xong đều chạy cả tới bên tướng công của mình. Nhị ra, người phải lên kinh thành diện thánh thật sao? Nhu Nhi mắt sưng đỏ. Nhìn là biết cả đêm không ngủ. Vừa thấy Đường Kính Chi nước mắt đã trào ra. Nếu chẳng phải có hạ nhân bên cạnh nàng đã nhào vào lòng Đường Kính Chi. Sương Nhi chỉ đứng im nhìn Đường Kính Chi ánh mắt chứa thâm tình như biển. Dùng ánh mắt biết nói biểu lộ thay cho tất cả. Uyển Nhi luôn là cô gái biết cư xử nhất. Đi tới nắm lấy tay Hồ Kiều Kiều. Là Kiều Kiều muội muội phải không? Nghe nói hôm qua muội đã cùng nhị ra bái đường. Hồ Kiều Kiều đỏ mặt khẽ gật đầu, lần lượt thi lễ với ba tỷ tỷ. Nhìn Nhu Nhi mà lòng chua xót. Từ lúc tới đây suốt ngày bận rộn chuyện nọ chuyện kia. Giờ khó khăn lắm mới diệt được Vương Mông thì phải đi mà chưa biết bao giờ quay về. Đường Kính Chi ít nhiều mắc nợ với mấy nàng. Nhu Nhi ngoan đừng khóc, còn khóc nữa, còn khóc là thành con mèo khóc nhè đấy. Nhu Nhi không phải là mèo khóc nhè. Nhu Nhi lau nước mắt nũng nịu. Nếu như là lúc mới vào đường phủ, Nhu Nhi không có gan này. Đường Kính Chi thấy nàng càng ngày càng tùy tiện trước mặt mình, không giận mà càng cao hứng. Lúc này Lâm Út Hương được Chu Quế Phương dìu tới, lên tiếng: Nhu Nhi, nhị ra sắp lên đường rồi, lão thái quân chắc cơ chắn còn nhiều điều muốn căn dặn, chúng ta vào thôi. Vâng. Với vị nhị nai nai này hiện cả phủ đều kiêng dè kính sợ, Nhu Nhi vội vàng vâng lời. Đường Kính Chi nắm tay Nhu Nhi trông như nàng đang dìu y, nói: Chúng ta đi nào. Lâm Út Hương nói rất có lý. Y dù muốn cùng thê thiếp tâm sự thêm vài câu, nhưng không thể không để ý tới cảm thụ của Đường lão thái quân. Đám Sương Nhi đều không biết Lâm Út Hương và Đường Kính Chi đã viên phòng. Thấy nàng được dìu đi lại khó khăn, thi thoảng còn nhíu mày, đều ngạc nhiên lắm. Tới đại sảnh, Đường lão thái quân ngồi chủ vị, Đường Kính Chi ngồi phía dưới, còn bảo hạ nhân mang ghế tới cho Nhu Nhi, vẫn nắm tay nàng. Theo lý thì hành vi này không đúng quy củ, có hiểm nghi quá cưng chiều tiểu thiếp. Nhưng Đường Kính Chi sắp đi rồi, mà Nhu Nhi tính tình thế nào thì Đường lão thái quân cũng rõ. Không lo tiểu nha đầu này được triều sinh kiêu, Đường lão thái quân căn dặn: Lăng Nhi, hiện đám Vương Mông đã ngã ngựa cả, hiện lại do Trương gia tạm thời quản lý Lạc Thành. Cho nên phía chúng ta cháu có thể yên tâm rồi. Lên đường không phải lo nghĩ gì. Lúc nãy ra cổng thì Bàng Việt và Từ Thức đã đợi sẵn. Bọn họ lên xe bàn việc sau khi Đường Kính Chi đi. Hai người này làm trưởng quầy nhỏ thì quá phí phạm tài năng. Hơn nữa làm việc dưới Bàng Lục giới hạn bọn họ phát huy. Đường Kính Chi giao thẻ bài gia chủ lấy của Ngọc Nhi cho bọn họ. Dặn bọn họ tùy cơ hội mà hành động. Đồng thời cũng được bọn họ báo tin. Toàn công công sau khi cho người điều tra về Trương gia đã tiếp nhận ý kiến của y. Vâng, cháu hiểu ạ. Đường Kính Chi cung kính đáp. Đi ra ngoài vạn sự phải phòng bị. Cháu nhất định phải chiếu cố cho tốt sức khỏe của mình. Tiếc là lần này phải cưỡi ngựa đi gấp. Không được trì hoãn. Nếu không Nai Nai đã để Út Hương đi cùng với cháu rồi. Đường Lão Thái Quân vẫn lo lắng không thôi. Đích Tôn tuy đã khỏe lên nhiều. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. 3 tháng điều dưỡng sao bù lại được 3 năm ốm bệnh. Chỉ sợ Đích Tôn bôn 3000 dặm. Ăn gió nằm xương không chịu nổi. Nai Nai, cháu đi rồi người cũng phải chú ý sức khỏe, đừng quá vất vả, chuyện trong phủ cứ giao cho Út Hương xử lý. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nai Nai cũng tính toán như thế. Đường Lão Thái Quân cười nói. Lăng Nhi, Đường Kim Thánh Thượng là người thế nào? Thái độ với bản Ngọc Điệp kia ra sao chúng ta đều không rõ. Cho nên tới kinh sư, cháu nhất định càng thêm thận trọng. Cháu xin ghi nhớ trong lòng. Về điểm này Đường Lão Thái Quân không lo mấy, đứng dậy tâm lý nói. Chuyến này từ biệt, phu thê các cháu không biết tới lúc nào mới gặp lại nhau, có gì nói thì nói đi. Rồi vịn tay Hàm Hương đi ra ngoài cửa, đồng thời ra hiệu cho tất cả hạ nhân ra ngoài. Các nàng vội đi tới thi lễ đưa tiễn. Đường Kính Chi dìu bà ra tới cửa rồi quay về. Lúc này không còn người ngoài nữa. Các nàng không cần áp chế tình cảm. Đều nhìn y thật sâu. Như muốn khắc ghi hình ảnh của y vào trong lòng. Đường Kính Chi đi tới bên Sương Nhi tính cách cô ngạo đầu tiên. Dịu dàng vuốt tóc nàng, nói. Sương Nhi, ta không ở bên cạnh nàng. Đừng quá đa sầu đa cảm mà mắc bệnh nhé. Ta trở về nếu thấy nàng sức khỏe không tốt sẽ đau lòng lắm đấy. Sương Nhi gật đầu. Nhị gia yên tâm tì thiếp đợi người về hoan hỷ đoàn tự. U, V, K, W, W, M. Đường Kính Chi vốn muốn đi tới an ủi cô bé Nhu Nhi một phen. Nhưng khóe mắt nhìn thấy Uyển Nhi. Chân dừng lại. Thiếu nữ này trước giờ không tranh giành với ai. Luôn giữ đúng phận hiền thê. Lúc này cũng đứng đằng sau các nàng. Bất chi bất giác mình cũng quên mất nàng. Y liền đổi hướng, sải bước đi về phía Uyển Nhi. Tính nàng hiền hòa, không phải quá thẹn thò. Lúc này thấy tướng công đi tới bên cạnh, các tỷ muội xung quanh nhìn vào, xấu hổ cúi đầu xuống, không dám biểu lộ bỉm dịn ra ngoài mặt, không hề do dự. Đường Kính Chi kéo nàng vào lòng. Uyển Nhi không hề có chuẩn bị trước. Kết quả dẫm lên chân Đường Kính Chi. Luống cuống giải thích. Nhị gia không phải tỳ thiếp cố. U, V, K, W, W, M. Mới nói tới đó miệng đã bị lấp kín. Trao nàng nụ hôn ướt át thật lâu. Đường Kính Chi mới tách môi hồng của nàng ra nhỏ giọng nói. Chúng ta là phu thê. Đừng nói những lời xin lỗi. Út Hương không dễ gần, nên ta giao Nhu Nhi và Sương Nhi cho nàng trông nom. Nếu có chuyện gì, nhất định báo ngay Lão Thái Quân biết nhé. Sương Nhi trước kia chỉ vì chút xa cách của y mà mắc bệnh. Nhu Nhi vừa rồi khóc đỏ cả mắt. Y thực sự không yên tâm. Uyển Nhi mặt đỏ bừng cực kỳ mê người, gật mạnh đầu. Y còn muốn căn dặn thêm vài câu thì bên ngoài có tiếng hạ nhân bẩm báo. Nhị gia toàn công công phái người tới truyền lời, nói giờ khởi hành đã tới, mời nhị gia lập tức tới cổng Bắc. Thời đó người ta cuộc sống tương đối khép kín, ít ra khỏi nhà. Cho nên đi đâu đều xem lịch. Nhất là chuyến đi xa thế này không thể trễ giờ tốt. Nhị gia. Đường Kính Chi chưa kịp đáp thì Nhu Nhi đã chạy tới nhào vào lòng, khóc nức nở, y khẽ vuốt lưng nàng, nói. Nhu Nhi, ta đi rồi không được quên chuyện đồ thêu nhé, đó là thứ giúp đường gia ta kiếm một khoản tiền lớn đó. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nhu Nhi biết rồi. Lâm Út Hương rất muốn có thể thoải mái biểu lộ tình cảm như Nhu Nhi. Nhưng lòng nàng vẫn còn có khúc mắc, mặt rất phức tạp. Chỉ thi lễ, cung tiến nhị ra. Uyển Nhi đi tới đón lấy Nhu Nhi vào lòng, Đường Kính Chi cắn răng nói. Út Hương, lão thái quân từ lúc chúng độc sức khỏe không còn như trước nữa, chuyện trong phủ cần nàng phí tâm nhiều hơn. Nói rồi tách bàn tay Nhu Nhi bấu lấy áo mình, đi nhanh ra ngoài cửa. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 350. Lên đường. Các nàng đuổi theo. Ra tới cửa mới phát hiện lão thái quân đứng đó cùng Ngọc Nhi mặc nam trang. Nên các nàng không dám quá buông thả nữa. Ngọc Nhi không thích gần gần gũi số đông. Không giỏi biểu lộ tình cảm. Thi lễ đi trước. Đường Kính Chi đi tới gần mới phát hiện lão thái quân cũng rơm rớm nước mắt thương cảm quỳ xuống bái lạy. Nai nai, người bảo trọng. Đường lão thái quân gật đầu. Chỉ lặng lẽ đỡ y dậy giúp y vuốt lại mái tóc hơi rối. Nhìn thật sâu một lần nữa rồi nói. Đi đi. Đường Kính Chi gật mạnh đầu. Không dám quay đầu lại nhìn cảnh thê thiếp thương cảm. Lên ngựa quất mạnh roi phóng nhanh về phía cổng thành Bắc. Lúc này các nàng không kiềm chế được nữa. Toàn bộ chạy ra ngoài cổng. Nhìn hai bóng lưng đi xa dần. Tới khi hai người rẽ qua góc phố. Các nàng mới quyến luyến thu hồi ánh mắt. Đường lão thái quân thở dài một tiếng. Quay về phủ đầu tiên. Lâm Út Hương vẫn để bụng chuyện bị cho uống thuốc đêm qua. Nhưng nhìn lão thái quân lưng khom khom. Như già đi mấy tuổi. Miệng mở ra nhưng không nói được gì. Đột nhiên đường lão thái quân dừng lại. Nói. Út Hương. Phấn chấn tinh thần lên. Chuyện hậu viện nằm hết trong tay ngươi đó. Nhớ kỹ phải dùng tâm. Nhất định không để xảy ra chuyện gì. Vâng. Lâm Út Hương cắn môi đáp. Kiều Kiều, sức khỏe ngươi không tốt, cùng lão thân về phòng nghỉ thôi. Đường lão thái quân nắm tay Hồ Kiều Kiều, để Hàm Hương và Nha Hoàn nữa đỡ hai người về hậu viện. Đường Kính Chi phóng ngựa qua hai dãy phố thấy Hồng Phong. Ngọc Nhi. Đường Uy đang đợi. Lần này lên kinh nhất định có kẻ ra sức ngăn trở. Nên cần phải đem đủ lực lượng phòng bị. Còn có 50 ám vệ sẽ lên đường cùng với họ. Đường Kính Chi dìm cương chắp tay với Hồng Phong cười nói. Lại làm phiền Hồng Huyên nữa rồi. Hiền đệ không cần khách khí. Ta vốn là lãng tử sống lang bạt khắp nơi. Lấy bốn biển làm nhà. Đi đâu mà chẳng là đi. Hơn nữa nhiều năm trước gia gia của tiểu sư muội bị đám bộ đầu lục phiến môn vây công trọng thương mất mạng. Chuyến này đi kinh thành vừa khéo thử vận may. Xem có thể trả thù cho tiểu sư muội không. Ngọc Nhi cảm kích nhìn Hồng Phong. Đường Kính Chi thì lòng giật đánh thót. Thầm kêu không xong. Bộ đầu lục phiến môn kinh thành han càng lợi hại hơn mơ lôi. Nếu hai người bọn họ không giết được kẻ thù. Ngược lại bị đối phương bắt được thì sao? Liếc nhìn Ngọc Nhi một cái. Đường Kính Chi hơi do dự nhưng không nói gì. Hiện tâm tình Ngọc Nhi đang kích động. Giờ nói với nàng những câu như làm việc phải cẩn trọng. Nhất định khiến nàng không vui. Có lẽ mình quá lo. Bọn họ hành tẩu giang hồ. Tuy ăn oán rạch ròi. Nhưng khi hành động cẩn trọng hơn người thường nhiều lần. Dù sao tới được kinh thành rồi tính. Đường Kính Chi chuyển đề tài. Đường Uy, phía Lạc Thành chúng ta có bao nhiêu người? Bẩm nhị ra. Tổng cộng có 50 người. Chia nhau ngày đêm bảo vệ phủ. Xin nhị ra cứ yên tâm. Trừ khi có cao thủ tuyệt đỉnh hoặc quân đội tới. Nếu không tuyệt đối không có gì đáng ngại. Hơn nữa kế hoạch rời đi vẫn luôn sẵn sàng. Tốt. Ngươi làm việc thì ta yên tâm. Đường Kính Chi gật đầu tán thưởng rồi thở dài. Chỉ tiếc hôm qua trời đã tối, khiến Trương Thiếu Kiệt chạy mất. Ngọc Nhi và Hồng Phong nhìn nhau. Vẻ mặt phức tạp. Mặc dù bọn họ miệng thì nói cùng Trương Thiếu Kiệt ăn đoạn nghĩa tuyệt. Không có liên quan gì nữa. Nhưng dù gì ba sư huyên muội bọn họ lớn lên bên nhau. Hơn nữa Trương Thiên Hoa có ăn dưỡng dục truyền nghệ cho hai bọn họ. Sao có thể lấy oán báo ăn? Đừng nói hôm qua trời tối, dù là ban ngày phát hiện Trương Thiếu Kiệt bỏ trốn, bọn họ tuyệt đối không ngăn cản. Đường Kính Chi cũng hiểu. Nhưng y ở lập trường khác hẳn. Kẻ này có thể gây nguy hại cho Đường gia. Có cơ hội y nhất định sẽ diệt trừ. Quất soi ngựa đi trước. Đi, chúng ta tụ hợp với toàn công công. Hồng Phong thúc ngựa đuổi theo, hỏi. Hiền đệ, nữ tử áo đen hôm qua đứng trên nóc nhà nói chuyện với đệ là ai? Nàng là muội muội một tiểu thiếp của đệ. Nàng cũng chính là người hôm đó xông vào công đường hỗ trợ chúng ta hành thích Vương Mông. Ồ, thì ra là thế. Hồng Phong gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là đôi mày kiếm nhíu lại. Ngọc Nhi nhìn ra đại sư huyên có tâm sự. Ngạc nhiên lắm. Chẳng lẽ đại sư huyên có thiện cảm với nữ tử võ công cao cường ấy? Thăm dò. Đại sư huyên, sao lại hỏi tới cô ấy? Chuyện này. Tiểu sư muội, sau này gặp lại cô ta phải hết sức đề phòng, nhất định đừng để cô ta tới gần. Bất ngờ Hồng Phong lại nói một câu như thế, rồi quất mạnh mông ngựa phóng đi, không giải thích gì thêm. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đều ồ ồ cạc cạc, nói như thế Hồng Phong sớm biết Hồ Phụng Kiều rồi. Lúc này không tiện hỏi vì phía trước đã thấy đoàn người của toàn công công rồi. Hồng Phong cùng ám vệ Đường ra chỉ ngầm bảo hộ Đường Kính Chi không đi cùng. Tới gần, Đường Kính Chi xuống ngựa cung kính thi lễ. Bái kiến toàn công công, để công công phải đợi lâu tại hạ thật áy náy. Toàn công công ngồi trên mình ngựa chắp tay nói. Đường công tử không cần khách khí, hoàng thượng đang đợi chúng ta ở kinh thành, chúng ta lên đường ngay thôi. Vâng, Đường Kính Chi lại lên ngựa. Toàn công công tại hạ còn có một chuyện nữa, không biết có nên nói hay không. 300 kỵ binh chia làm hai đội một trước một sau. Ba người Đường Kính Chi đi ở giữa. Đi chưa được bao lâu. Đường Kính Chi đột nhiên nói. Kéo cương cho ngựa đi chậm lại, toàn công công nghi hoặc hỏi. Chuyện gì, Đường công tử cứ nói. Đường Kính Chi thúc ngựa đi tới gần. Định nói nhỏ với ông ta. Nhưng có mùi phấn cực đậm truyền vào mũi. Còn may là đang cưỡi ngựa có gió thổi qua. Phân tán phần nào mùi vị. Nếu không thế nào y cũng hắt hơi. Toàn công công. Hẳn ngài cũng biết tình thế Lưu Châu. Công công thấy Điền Cơ biết tại hạ lên kinh thành diện thánh. Liệu có phái người hành thích chúng ta không? Chuyện này y dám đảm bảo 100% là có. Nhưng người trong cung tính tình kiêu ngạo. Không thích người khác chỉ bảo mình. Nên ý mới dùng ngữ điệu như thế. Toàn công công nghe thế ngửa mặt cười dài. Tiếng cười như dùng đá cào lên kính. Nghe sởn gai gốc. Đường công tử quá lo rồi. Điện cơ chỉ là quan viên tứ phẩm nho nhỏ thôi. Lão có gan phái người hành thích bản công công sao? Công tử đừng lo. Hắn tuyệt đối không có cái gan đó đâu. Vả lại những người ta mang theo đều là cao thủ, hắn mang tới bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Toàn công công lớn lên trong cung. Trên hoàng đế, hoàng hậu, phi tần nương nương. Dưới thì toàn nhân vật cực phẩm nhân thần như đại học sĩ, thượng thư, nguyên lão trong triều. Còn nhân vật nào chưa thấy qua? Ông ta là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng. Tất nhiên không coi quan viên địa phương ra gì. Điện cơ ở Lưu Châu này là to nhất. Nhưng quan viên tứ phẩm kinh thành vơ tay ra một cái cũng vơ được cả đống. Quả nhiên đúng như y lo lắng. Toàn công công không hề coi trọng lời nhắc nhở của y. Đám vũ lâm quân kia có dựa được vào hay không thì Đường Kính Chi cũng rất nghi ngờ. Căn bản đám người này là binh sĩ thủ thành. Khí giáp sáng loáng thực đấy nhưng chưa bao giờ lên chiến trường. Bày trận xếp đội thì uy thế cực kỳ. Nhưng đánh nhau thực sự thì vô dụng. Thế thì bên mình đành phải tăng cường đề phòng hơn mới được. Toàn công công mặc dù chỉ là thái giám. Nhưng vì tập võ nghệ. Cho nên gân cốt không tệ. Rời khỏi chỗ đông người. Liền quất roi ngựa phóng đi như bay. Mấy trăm người ngựa cùng phi nước kiểu. Vó ngựa rền vang. Cái khí thế này ít nhất cũng trấn an được lòng người.